Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Diệt Tình Hoàn. Theo Hạt Châu biểu hiện xem, Hạ Tiểu Trì cảm thấy rất khả năng cùng cảm xúc có quan hệ. Hạt Châu màu vàng hẳn là hấp thu vui sướng cảm xúc, mà màu đỏ thì hấp thu phẫn nộ cảm xúc. Sở dĩ biết điểm này là bởi vì hạt châu màu vàng đến bây giờ còn đang hấp thu năng lượng các bạn học cười tâu toét. Châu đầu ghé tai, vui sướng cảm xúc lan tràn, chẳng qua là so lúc trước chậm rất nhiều, lại so hạt châu màu đỏ nhiều. Đại khái là bởi vì phẫn nộ chỉ có Đàm Tiểu Ái một cái, mà vui sướng thì là một đám người. Bất quá bởi vì lên lớp nguyên nhân, giáo sử học Liêu lão gia tử là cái nghiêm túc cứng nhắc lão đầu, cho nên tâm tình của mọi người rất nhanh liền bị đè nén ở. Cho nên tại vui sướng đầu nguồn cũng theo đó bị bóp đi. Ngược lại là Đàm Tiểu Ái bên kia, còn tại thỉnh thoảng truyền đến phẫn nộ, nhìn ra nàng là thực sự rất tức giận. Quả nhiên phẫn nộ luôn là so vui sướng bền bỉ a. Hạ Tiểu Trì nghĩ. Đúng lúc này, Liêu lão gia tử nói, Hạ Tiểu Trì, còn chờ cái gì nữa đâu? Trả lời vấn đề, Liêu lão gia tử tức giận gõ bảng đen nói, trên bảng đen đang viết đề mục, Đại Hoàng 73 năm, võ đạo cường giả Lăng Tiêu Hán chui vào tiên môn, nổ nát cửa Bắc Thiên. Hỏi, hắn chui vào tiên môn môn phái kêu cái gì? Nên hành vi ý nghĩa ở đâu? Hạ Tiểu Trì sờ sờ cái ót, hắn sử học không được tốt lắm, hôm qua có thể cùng Bạch Ân Phi nói lên cái kia vài câu. Thật sự là bởi vì đây là phàm nhân nghe nhiều nên thuộc sự tình. Lại muốn chi tiết một chút, hắn cũng không rõ ràng, giống bây giờ cái này võ đạo cường giả Lăng Tiêu Hán. Hắn đến là biết đến mức nổ là cái nào tiên môn, hắn cũng không rõ ràng. Còn ý nghĩa thì càng không hiểu ra sao. Lão tử làm việc xưa nay không cân nhắc ý nghĩa. Khi dễ đồng học cần ý nghĩa sao? Đi bụi cỏ bắt gian cần ý nghĩa sao? Đi nhà vệ sinh nổ pháo cần ý nghĩa sao? Khảo thí thất bại cần ý nghĩa sao? Cần ý nghĩa nhân sinh là không có ý nghĩa. Thời khắc này nghe lão gia tử hỏi, Hạ Tiểu Trì một mặt mộng bức, quay đầu xem Tiền Tinh Tinh. Tiền Tinh Tinh ở phía dưới nhỏ giọng nói, là Thái Nhất Giáo A, này là phàm nhân đối tiên môn lãnh địa lần thứ nhất chủ động phản kích. Ý nghĩa trọng đại, nàng thanh âm nhỏ, Hạ Tiểu Trì nghe không rõ. Tiền Tinh Tinh bất đắc dĩ, chỉ có thể hơi lớn hơn một chút tiếng. Lần này Hạ Tiểu Trì cuối cùng nghe được chút gì, bất quá liền vào lúc đó, trong đầu một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện. Vì cái gì không thử một chút? Hắn hút mạnh khẩu khí, sau đó đi đến trước sân khấu, lòng tin phấn chấn cầm phấn viết ở phía trên soạt soạt soạt viết xuống đáp án của mình. Thấy đáp án, tất cả mọi người choáng váng, lão gia tử càng là bệnh tim kém chút không có khí ra tới. Nguyên lai Hạ Tiểu Trì viết, Tiểu Tam Môn. Lần thứ nhất thành công dỡ bỏ tiên môn vi phạm luật lệ kiến trúc, đại biểu cho nước ta phá dỡ làm thành công to lớn cùng đối ngoại ảnh hưởng lực khuếch trương. Lão gia tử nhịp tim tại thời khắc đó đình chỉ một lát, sau đó liền nghe trên lớp học bộc phát ra một mảnh như sấm tiếng cười. Tất cả mọi người vui như điên, mấy cái xấu tiểu tử càng là vỗ bàn hô, Hạ Tiểu Trì, nghiêu bước. Hạ Tiểu Trì, nghiêu bước, ra ngoài, cút ra ngoài cho ta. Liêu lão gia tử chỉ Hạ Tiểu Trì mũi hô, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Đi ra giảng đường một khắc, Hạ Tiểu Trì có thể cảm nhận được, hạt châu bên trên nhiệt độ rõ ràng trên phạm vi lớn tăng cường. Xong rồi, Hạ Tiểu Trì biết, chính mình thí nghiệm là đúng. Đến từ hết thảy đồng học vui sướng cảm xúc liên tục không ngừng rót vào hạt châu màu vàng bên trong. Trong nháy mắt nhường hạt châu trở nên trơn bóng trong suốt. Sau một khắc chỉ thấy cái kia hạt châu màu vàng xoạt một thoáng. chui vào thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Không có, một khắc này thời gian phảng phất dừng lại, Hạ Tiểu Trì cả người đều trệ ở. Bịch, bịch, bịch, đó là trái tim của hắn nhảy lên tiếng. Tốt rõ ràng tim đập thanh âm, vì cái gì ta có thể nghe được rõ ràng như vậy? Còn có thanh âm của gió thổi qua, lá cây lắc lư thanh âm, học viện mọi người trên đường hành tẩu thanh âm, người đã nói đêm nay phải bồi ta. Không xong, chuyện của chúng ta nhường lão công ta biết, mọi người cẩn thận một chút, ta tối hôm qua trông thấy một đạo ánh sáng rơi vào cô Hồng Sơn nơi đó. Khả năng có tu tiên giả tới trên trấn, bốn phương tám hướng các loại tiếng nói, cứ như vậy tràn vào Hạ Tiểu Trì trong lỗ tai. Hạ Tiểu Trì này mới thanh tỉnh lại, hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình vậy mà đã đứng ở cửa trường học trên đường cái. Ta khi nào thì đi đến nơi này? Hạ Tiểu Trì một mảnh mờ mịt, chính mình trong ấn tượng trí nhớ, rõ ràng là tại cửa phòng học, bị hạt châu kia đánh vào lồng ngực. Hạt châu, ngực. Hạ Tiểu Trì vội vàng xem trên cổ tay chuỗi vòng tay. Chuỗi vòng tay không gãy, chẳng qua là thiếu đi cái kia viên hạt châu màu vàng. Hạ Tiểu Trì lại gỡ ra quần áo xem bộ ngực mình. Trước ngực thật tốt, không có bất kỳ cái gì vết thương, cho nên hạt châu kia cứ như vậy không có. A, nam hài kia tốt có ý tứ, vậy mà tại trên đường lột y phục, là biến thái a. Nơi xa hai tiểu cô nương kết bạn lấy đi qua, thấy Hạ Tiểu Trì chỉ trò, các nàng cách mình chí ít có 10 mét, lại là châu đầu ghé tai, chính mình làm sao lại có thể nghe được rõ ràng. Hạ Tiểu Trì phát hiện, chính mình không nhưng nghe lực tăng lên, liền thị lực cũng rõ ràng tăng trưởng. Hiện tại hắn có thể thấy nơi xa trên biển quảng cáo mỹ nữ trên mặt có cái chấm đen. Có thể thấy từ đối diện đầu phố đi tới nam tử răng giữa hàm răng rau quả. Thậm chí còn có thể thấy chỗ ngoặt bên kia trong tiểu điếm, mấy cái tiểu hỗn đản đang ở trộm chủ tiệm tiền xu. Ếch! Đó không phải là chỗ ngoặt sao? Tầm mắt của ta có thể dễ ngoặt. Hạ Tiểu Trì kinh hỉ phát hiện, quả nhiên là tiên gia đồ tốt a. Đột nhiên trong óc đau xót, Hạ Tiểu Trì ôm đầu ngồi xổm xuống, một cỗ cường đại tin tức chảy trộn lẫn lấy vô số hình ảnh tràn vào trong đầu của hắn. Thông qua nguồn tin tức này chảy, Hạ Tiểu Trì rốt cuộc minh bạch, nguyên lai tay này xuyên là 10 tam tiên môn bên trong tuyệt tình môn diệt tình ma tôn bảo vật. Gọi diệt tình hoàn, là một kiện phụ trợ tu luyện bảo vật, dùng chi làm cơ, người tu luyện diệt tình tuyệt dục, không có bất luận cái gì trên tình cảm lo lắng. Đây cũng là tuyệt tình môn đặc điểm, môn phái này dùng tình nhập đạo, không phải tuyệt tình tuyệt tính, liền là trí tình trí nghĩa. Tu luyện từng cái tính cách đều rất cổ quái, không thể người thường nói, này diệt tình ma tôn tu liền là diệt tình chi công. Diệt tình tuyệt tính, có thể nói là đệ nhất người vô tình, lúc đó diệt tình ma tôn diệt tình công đã đại thành. Này diệt tình hoàn không có tác dụng, nhà khác bảo bối không có tác dụng, liền đưa cho môn đồ đệ tử, diệt tình ma tôn lại không nghĩ như vậy. Hắn đối môn nhân đệ tử không tình cảm chút nào có thể nói. Chỉ cảm giác đến đồ vật của mình vì sao muốn vô ích đưa tặng. Vừa vặn trước đó không lâu được khối thiên ngoại kỳ thạch. Tà dị vô cùng, diệt tình ma tôn liền muốn dùng này thạch cùng mình diệt tình hoàn trùng luyện. Nhìn một chút có thể luyện ra cái gì bảo vật tới. Không nghĩ tới diệt tình hoàn trùng luyện về sau, vậy mà hiệu quả gì cũng bị mất. Mặc cho diệt tình ma tôn lặp đi lặp lại nếm thử, này diệt tình hoàn đều như triệt để báo hỏng. Cuối cùng diệt tình ma tôn bất đắc dĩ, chỉ có thể đem này bị chính mình luyện hỏng diệt tình hoàn ném đến một bên bỏ đi không thèm để ý. Chưa từng nghĩ lại bị tới cửa bái phỏng Bạch Ân Phi cho nhặt chạy. Bạch Ân Phi không có nhặt thời điểm, nó liền là cái phế vật, rác rưởi. Hắn đem đồ vật một nhặt đi, Diệt Tình Ma Tôn lập tức cảm thấy thứ này là cái bảo bối. Không chừng đối phương liền là phát hiện nó hiệu quả cho nên trộm đi. Thế là mệnh lệnh đệ tử nắm bảo vật đuổi trở về. Các đệ tử liền dâng sư mệnh đuổi tới. Nguyên lai là dạng này. Hạ Tiểu Trì vịn đầu đứng lên. Trách không được tay này xuyên tại Diệt Tình Ma Tôn nơi đó vô dụng. Tay này xuyên hiện tại là hấp thu người chi tình cảm giác. Người Diệt Tình Ma Tôn đều diệt tình tuyệt tính. Còn thế nào phát động? Không riêng gì dạng này. Này Diệt Tình Hoàn nguyên bản 7 cái là một thể. Nhưng bây giờ trùng luyện về sau. Này 7 cái hạt châu đều có biến hóa. Tuy là một bộ, lại không phải một thể. Lẫn nhau ở giữa đều có độc lập tính. Đặt tại cùng một chỗ bởi vậy cũng ảnh hưởng lẫn nhau. Còn phải cảm tạ lão ngụ. Dùng 7 viên khác biệt hạt châu đem bọn nó tách ra. Mới khiến cho nó chân chính có khả năng hấp thu cảm xúc phát huy tác dụng. Đến mức cái này ước, kỳ thật không phải chuỗi vòng tay cho hắn, mà là buộc lên hạt châu tơ lụa. Diệt Tình Hoàn tơ lụa cũng vật phi phàm. Vốn là Diệt Tình Ma Tôn lúc tuổi còn trẻ trộm giao trì tiên tử một sợi tóc dài. Sau đó luyện chế 3000 phiền não tơ chế thành một cây tương tư dây thừng. Hệ tình quải niệm. Mật thi tương tư chú, không ngờ bị giao trì tiên tử phát giác, làm phản kích, đa tình lại bị vô tình phá vỡ, máu nóng tổng bị mưa rơi gió thổi đi, đa tình lang quân cũng là thành Diệt Tình Ma Tôn, còn này tương tư dây thừng, cũng đã thành tuyệt tình thừng, thống lĩnh thất châu, bị Diệt Tình Ma Tôn cải luyện về sau, vậy mà thành dẫn niệm tơ. Thời khắc này theo thứ một hạt châu thức tỉnh, nó cũng đã thức tỉnh trước kia trí nhớ, liền toàn bộ lượn ra tới, suýt nữa không có nắm Hạ Tiểu Trì xông thành ngớ ngẩn. Bất quá bây giờ hạt châu thức tỉnh là đã thức tỉnh, có làm được cái gì còn không biết a? Đang kỳ quái, Hạ Tiểu Trì đột nhiên phát hiện không đúng, lại nhìn bộ ngực mình. Nơi đó ban đầu có hôm qua lạc y súng điện tạo thành thương. Bây giờ lại đã toàn vô tung ảnh. Thương vậy mà tốt, là hạt châu này tác dụng, còn là chính mình thể phách mạnh mẽ sau tự động khỏi hẳn. Hạ Tiểu Trì nhất thời tìm không thấy đáp án. Bất quá được rồi, chính mình ban đầu giảng đường phạt đứng. Hiện tại chạy đến, Liêu lão gia tử đoán chừng lại phải tức giận. Hồi trở lại trường học, vừa tới cửa lớp học, liền nghe đến lão gia tử phẫn nộ thở phào. Các ngươi khóa này học sinh, là ta mang qua kém cỏi nhất một giới. Hạ Tiểu Trì phạt cái đứng đều có thể mất tích. Lão gia tử là thật gấp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.